kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 32, góc truyện audio.com. Nàng đang đi lòng vòng trong tầm cung muốn chuẩn bị gì đó thì Ninh Úc đi vào, vung tay lên, tất cả cung nhân lặng lẽ lui ra, hai tỷ đệ ở riêng đã thành thường lệ hoàng tỷ. Đệ đến rồi à, đôi mắt Ninh Tương Y tỏa sáng, thiếu niên mới 11 tuổi đã cho người ta cảm giác vô cùng chững chạc, ở cổ đại tầm tuổi này của hắn cũng coi như một nửa người lớn, lúc này hắn mặc bộ thường phục màu trắng, dáng người cao giáo đứng trước mặt Ninh Tương Y, mày kiếm hết cao, mắt đen trong trẻo, chỉ dựa vào ngoại hình này, không biết sau này sẽ sát gái mức nào nữa. Ninh Tương Y thầm gật đầu kéo hắn vào phòng trong, đắc ý đưa cho hắn một món đồ. Đây là, Ninh Úc mở ra xem, thì ra là một chiếc nhuyễn giáp vàng, nhuyễn giáp này dùng tơ tằm vàng và vân tơ núi tuyết dệt thành, nhìn có vẻ mỏng, nhưng lại có thể ngăn được đao kiếm ám khí, là một món bảo vật hiếm có. Năm nay nước Nguyệt tiến cống thứ này, hoàng đế ban cho Ninh Tương Y, nàng lại cho mình. Ninh Úc cười nói, đệ không cần, sao lại không cần, Ninh Tương Y trợn mắt. 3 tháng trước đệ bị hạ độc lúc học cưỡi ngựa, 2 tháng trước bị con ngựa điên làm ngã, trong tiết kiếm thuật 1 tháng trước thì suýt nữa bị kiếm gáy làm rách ngực, đệ nói xem sao đệ lại không cần. Ninh Tương Y càng nói, nét mặt càng tối đi, đều do nàng làm không tốt, nàng vốn muốn nuôi hắn, lại để hắn hết lần này tới lần khác bị hãm hại ngay dưới mắt nàng. Trong 2 năm qua, Ninh Úc không tranh không đoạt, ẩn nấp kín kẽ, nhưng vẫn là một số người ngứa mắt, cho dù Ninh Tương Y và hắn đều cảnh giác cũng khó lòng phòng bị. Hậu cung này quá lớn, dưới sự giày vò của 3 vạn nữ nhân, mỗi một bước đều vô cùng gian nguy. Cho nên sau khi bọn họ bàn bạc, mưu toan đủ kiểu, mới có cơ hội để Ninh Úc rời cung. Nhìn như đơn giản, nhưng rất tốn tâm tư, dăm 3 câu không thể nói rõ được. Ninh Tương Y nhét nhuyễn giáp vào ngực Ninh Úc, tâm trạng trùng xuống. Lần này đệ đi, không biết lúc nào mới có thể trở về, hãy tự chăm sóc mình nhé. Nàng nhìn thiếu niên đã trổ mã oai phong tuấn tú, lòng chua xót nghĩ, vất vả lắm mới nuôi được thanh niên 4 tốt học rộng tài cao, kiên định vững vàng, lần này đi núi cao đường xa, không chừng lúc trở về còn có vợ rồi ấy chứ. Cảm giác của nàng như bà mẹ già cảm thấy cái trắng nhà mình sắp bị heo ủi rồi. Ninh Úc thấy cảm xúc của nàng xa xút, đưa tay vuốt mắt nàng, trong mắt tràn ngập dịu dàng. Đệ sẽ về nhanh thôi, bởi vì nơi này có nàng. Có điều lúc trở lại, hắn không muốn làm người được hoàng tỷ che chở nữa, hắn chắc chắn sẽ lập được công lớn, đứng trước mặt nàng chặn hết tất cả mưa gió. Còn nàng chỉ cần thoải mái vui vẻ là được rồi. Ninh Tương Y đến phải ngại ngùng dưới cái nhìn của Ninh Úc, bàn tay đặt trên mặt nàng cũng cho nàng cảm giác rất lạ, rõ ràng nàng mới là người lớn, vì sao bị đứa trẻ này nhìn lại có cảm giác được cưng chiều vậy? Chắc chắn là ảo giác. Nàng gạt tay Ninh Úc ra tiếp tục đi thu dọn đồ đạc, nói ra thì hoàng đế ban thưởng cho nàng không ít đồ tốt, còn có một con dao chém sắt như chém bùn, nàng phải tìm ra. Nhìn bóng dáng bận rộn của cô gái trước mặt, váy xòe xinh đẹp như muốn vung hoa, khóe môi Ninh Úc cong lên dịu dàng, nhìn mãi cũng không đủ. Góc truyện audio.com. Nàng có một đôi mắt đẹp, mặc dù dáng vẻ thường xuyên như chưa tỉnh ngủ, nhưng vẻ lười biếng trong mắt luôn khiến hắn mê đắm, mỗi ngày nàng phải ngủ 6 canh giờ, khi tỉnh lại cũng mơ màng, nhưng ở trước mặt hắn, nàng hoạt bát mà sinh động, Ninh Úc không sao tưởng tượng nổi, vì sao trên khuôn mặt một người lại có nhiều biểu cảm đến vậy, không ngừng biến đổi trong từng khoảnh khắc. Hắn, thật sự không muốn rời khỏi nàng một giây nào, nụ cười bên môi Ninh Úc dần đóng băng. Nếu như có thể, hắn hy vọng ở lại bên cạnh nàng như thế này mãi, chỉ nhìn nàng vui cười đã cảm thấy thỏa mãn, nhưng hắn hiểu rõ, nếu không muốn bị nàng bảo vệ cả đời, hắn chỉ có đi tranh, đi đoạt. Dùng công lao đổi lấy quyền được đứng cạnh nàng. Trong 2 năm qua, ngày nào hắn cũng học tập khổ luyện võ công, đồng thời kinh doanh cùng Ninh Tương Y, mở rộng cửa hàng khắp kinh thành, nhưng với bên ngoài, hắn lại chỉ có thể khép mình như người vô hình, đây không phải thứ hắn muốn. Hắn muốn có đủ sức mạnh để mình không còn phải đè nén, có thể đứng trước mặt nàng quang minh chính đại, từ nam hài biến thành nam nhân trong ý thức của nàng. Hắn có rất nhiều suy nghĩ, nhưng hắn không dám nói, có suy nghĩ còn vặn vẹo đáng sợ hơn, ngay cả chính hắn cũng kinh hãi. Ngày nào hắn cũng nhẫn nhịn che giấu, hắn sợ hoàng tỷ biết suy nghĩ thật sự của hắn sẽ cảm thấy sợ hãi, có lẽ nàng sẽ còn thất vọng, nàng luôn hy vọng hắn là một người chính trực kiên nghị, mà không phải một kẻ có tâm tư điên cuồng vặn vẹo. Nàng không thích hắn giết người, không thích tay hắn dính đầy máu tươi, cho nên hắn cần muốn tìm một chỗ để phát tiết, dùng giết chóc để tẩy sạch tình cảm đè nén trong lòng. Còn ở trước mặt nàng, hắn lại biến thành dáng vẻ mà nàng mong đợi. Cho nên dù luyến tiếc đến đâu, dù lưu luyến đến đâu, hắn cũng phải đi, đây là cơ hội bọn họ phải vất vả mưu toan để có được cơ hội để mạnh lên. Dĩ nhiên Ninh Tương Y không biết những quanh co trong lòng Ninh Úc, lúc này nàng vểnh mông nằm trên giường tìm kiếm, chịu thôi, nàng vẫn có thói quen nhét đồ tốt vào khe giường mà. Ninh Úc không khỏi bị động tác của nàng thu hút, vòng eo thon đó, bờ mông vành cao đó. Hắn nhắm lại mắt để nén không phải một kẻ có tâm tư điên cuồng vặn vẹo. Nàng không thích hắn giết người, không thích tay hắn dính đầy máu tươi, cho nên hắn cần muốn tìm một chỗ để phát tiết, dùng giết chóc để tẩy sạch tình cảm đè nén trong lòng. Còn ở trước mặt nàng, hắn lại biến thành dáng vẻ mà nàng mong đợi. Cho nên dù luyến tiếc đến đâu, dù lưu luyến đến đâu, hắn cũng phải đi, đây là cơ hội bọn họ phải vất vả mưu toan để có được cơ hội để mạnh lên. Dĩ nhiên Ninh Tường Y không biết những quanh co trong lòng Ninh Úc, lúc này nàng vểnh mông nằm trên giường tìm kiếm, chịu thôi, nàng vẫn có thói quen nhét đồ tốt vào khe giường mà. Ninh Úc không khỏi bị động tác của nàng thu hút, vòng eo thon đó, bờ mông vểnh cao đó. Hắn nhắm lại mắt để nén tất cả suy nghĩ sai trái, nhưng vẫn không khống chế được ánh mắt của mình, tham lam nhìn nàng chăm chút. Tìm được rồi, Ninh Tường Y mừng rỡ giơ hai món đồ lên, một thứ là một quyển sách, thứ kia là một con dao. Khi nhìn thấy sách, vẻ mặt Ninh Tường Y biến đổi, nhưng nghĩ Ninh Úc xem không hiểu chữ trên trang bìa, nên nàng không có gì phải xấu hổ. gocchuyenaudio.com Qua nhiều năm như vậy, Ninh Úc cũng biết trong tay Hoàng Tỷ có rất nhiều thư tịch hắn không xem hiểu, nhưng cuốn sách này rất lạ, trang bìa có hình bông hoa sặc sỡ và nữ nhân, ba chữ tên sách được tô chói mắt, khác biệt hoàn toàn với những sách nhìn thấy trước đó. Đây là, Ninh Úc theo bản năng hỏi, mặt Ninh Tường Y hơi đỏ lên, nửa che đậy nửa hào phóng đưa sách cho Ninh Úc nhìn, dù sao hắn xem cũng không hiểu, không thể biết đây là sách người lớn được. Chỉ là một cuốn du ký bình thường thôi. Bình thường những lúc thế này, Ninh Úc sẽ không hỏi nhiều bí mật của nàng, nhưng mặt nàng ửng hồng, và lại động tác ném sách cho hắn quá khác thường, Ninh Úc mỉm cười. Thật sao, Ninh Tường Y gật đầu lia lịa, thật hơn chân châu đấy. Lúc này, Ninh Úc tiện tay lật một cái, đột nhiên. À, một tiếng, sao trong này còn chèn tranh vẽ vậy? Ninh Tường Y nghe vậy, trở tay cướp lại sách, có tranh vẽ sao? Tranh vẽ trong sách người lớn sao có thể là tranh tốt lành gì được, kết quả nàng cướp lại nhìn qua chẳng qua là mấy dòng chữ chỉ chít bên trong miêu tả táo bạo, nàng không cẩn thận đọc mấy dòng, bởi vì đang ở ngay trước mặt Ninh Úc nên khuôn mặt không kìm được đỏ bừng lên. Tên nhóc này lại dám lừa nàng, đây là sách gì, trong lòng Ninh Úc cũng đã đoán được. Trong dáng vẻ nghiêm túc của hắn lẫn vẻ ngây thơ, nói. Hoàng tỷ, sao tỷ lại xem loại sách này? Nhìn hắn có vẻ đơn giản, nét mặt bình tĩnh, đôi mắt đen láy nhìn nàng hơi nhăn, dáng vẻ này lừa được Ninh Tường Y ngay, lúc này nàng vô cùng chột dạ cúi đầu. Tỷ không xem, Ninh Úc cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại nhướng mày. Vậy cho ai xem vậy? Ninh Tường Y nghe vậy thì quả nhiên là ngẩng đầu, dĩ nhiên là cho đệ xem. Thấy Ninh Úc sững sờ, Ninh Tường Y càng nghĩ càng thấy đúng. Bây giờ đệ cũng 11 rồi, cũng nên dạy đệ một chút chuyện nam nữ. Nếu hắn có mẫu phi, dĩ nhiên mẫu phi hắn sẽ cho người dạy hắn những việc này, nhưng hắn không có, cho nên Ninh Tường Y ôm trách nhiệm này vào người. Bây giờ Ninh Úc đang độ tuổi ngây thơ, cho hắn biết một chút mới không dễ bị con gái bên ngoài lừa. Cho đệ xem, Ninh Úc hơi ngượng ngùng, thấy khuôn mặt Ninh Úc đỏ lên, tinh thần Ninh Tường Y chấn động. Đúng vậy, đệ qua đây, đệ quá đơn giản, tỷ cần phải dạy đệ thế nào là chuyện nam nữ. Chuyện nam nữ, dù sao Ninh Úc vẫn là chim non, Ninh Tường Y chủ động như này khiến trái tim bình tĩnh của hắn run lên, mơ màng bị nàng kéo đến bên giường ngồi xuống. Nhưng mà lời đến khóe miệng, Ninh Tường Y lại không biết nói ra sao. Hai người ngồi song song, bầu không khí vô cùng khó xử. Cơ thể Ninh Tường Y căng cứng, nàng không biết xuống nước kiểu gì, mà Ninh Úc lại không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào đến gần nàng. Là như này, Ninh Tường Y suy nghĩ một hồi, dịch sát lại vỗ vai Ninh Úc. Đệ cũng đã trưởng thành rồi, qua mấy năm nữa cũng đến tuổi lấy vợ, cho nên mấy năm nay đi ra ngoài. Đệ phải giữ mình trong sạch, nhất là đối xử với con gái càng phải chú ý, phải kiềm chế bản thân, đừng để đi mấy năm mà có con cái luôn. Cái gì vậy? Ninh Úc vốn còn đang nghe thấy nàng càng nói càng lạ, hắn không khỏi lạnh mặt nói, không đâu. Hắn không có khả năng chạm vào những nữ nhân khác, càng không thể nào có con được. Ninh Tường Y thấy hắn không quan tâm, bèn nói đùa dọa hắn. Sao lại không có khả năng, phải biết sinh con là chuyện vô cùng đơn giản. Đệ chỉ cần hôn con gái nhà người ta, nàng ấy sẽ mang thai đó. Mang thai, gocchuyenaudio.com. Nàng vừa mới nói xong, Ninh Úc đột nhiên nghiêng người chặn lại cái miệng nhỏ mình thèm thuồng đã lâu của đối phương, trái tim sau một thoáng ngừng đập, bỗng nhiên đập mãnh liệt. Cách chương.